Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi đầu hàng với cuộc sống như vậy sau lần Ngọc Khanh động viên cô. Nhưng giờ đây, có lẽ lần này cô đã đầu hàng rồi. Tại phòng làm việc tại nhà, Thế Kiệt vẫn đang xem các bản báo cáo đầu tiên mà giám đốc chi nhánh bên anh gửi về. Rất nhiều giấy tờ. Anh đọc từ lúc về đến nhà đến giờ vẫn không xong. Đã vậy lại còn phải tổng hợp. Anh là một thị trường lớn của Thượng Vũ, là một nguồn lợi lớn mà Đặng Vũ cố gắng mang về, nên không thể lơ là có sai sót được. Cốc cốc. Chị Thanh một tay bê một khay bánh quy cùng một ly sữa, một tay mở cửa bước vào. Cậu ba. Dì Thanh. Thế Kiệt dừng việc, đứng dậy đỡ khay từ tay dì Thanh. Tôi thấy trễ rồi mà cậu còn làm việc, cho nên lấy một ít bánh quy cùng ly sữa mang lên cho cậu, để cậu vừa làm vừa ăn cho đỡ mất sức ấy mà. Dì Thanh tử tốn. Con cảm ơn dì. Thôi, dì đi ngủ sớm đi cho khỏe. Con làm một chút nữa cũng sẽ đi nghỉ ngơi. Dì đừng lo. Thế Kiệt nở nụ cười nhẹ. Vâng. Dì Thanh rời khỏi phòng thì Thế Kiệt tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau thì hình như có vấn đề xảy ra. Hai hàng lông mày anh nheo lại, hai tay thì liên tục tìm kiếm cái gì đó. Hồi chiều mình nhớ là cho vào rồi, nhưng giờ thì không thấy đâu cả. Chết rồi, tài liệu đó quan trọng đang cần gấp. Chỉ một chút nữa là xong rồi mà. Thế rồi, Thế Kiệt với lấy chiếc áo khoác, mở phòng đi xuống lầu. Dưới phòng khách còn mở đèn, vì dì Thanh vẫn còn đang dọn dẹp. Định khóa cửa đi ngủ thì liền nhìn thấy Thế Kiệt đi xuống. Dì Thanh, con tới Thượng Vũ một chút. Con để quên tài liệu quan trọng. Dì cứ đi ngủ trước, lát nữa con về ngay. Nói rồi Thế Kiệt cất bước đi về phía bãi đỗ xe. Hình như nhớ ra gì đó, anh quay lại nói với dì Thanh. À, dì đừng nói với ông nội nhé, cháu đi nhanh sẽ về. Dạ, tôi biết rồi, cậu đi cẩn thận. Thế Kiệt lên xe rồ ga rời đi. Khoảng 15 phút sau anh đã đến Thượng Vũ. Vì trời đã tối nên anh đỗ xe trước sảnh tập đoàn. Sau khi khóa xe, anh đi vào bên trong. Cho tôi một cây đèn pin. À, chào Phó Tổng, anh đến giờ này có việc gì ạ? Đạt ngạc nhiên, chẳng lẽ Phó Tổng đã biết Thục Nghi bị nhốt? À, tôi để quên một tệp tài liệu nên đến lấy, rất quan trọng, đưa tôi một cây đèn pin. Đạt thở phào, cứ nghĩ mình đã bị phát hiện nên đưa cây đèn pin cho Thế Kiệt. Nhận được đèn, anh nhanh chóng lên văn phòng. Sau một hồi tìm kiếm, Thế Kiệt cũng thấy được tệp tài liệu mà mình cần. Anh đi ra ngoài và khóa cửa văn phòng lại. Khi chuẩn bị rời khỏi, thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng một cái gì đó rơi xuống sàn. Không phải trong văn phòng anh. Hình như tiếng động đó phát ra ở lầu trên. Lầu trên phòng làm việc của anh hai mà. Giờ này anh ấy còn ở lại làm việc sao? Thế là Thế Kiệt quyết định đi lên lầu với ý định khuyên Đặng Vũ nên nghỉ ngơi sớm, không nên làm quá sức. Nhưng không ngờ khi Thế Kiệt lên lầu trên thì phòng làm việc không hề mở đèn. Sao lại như thế được? Không có người, sao lại có tiếng một vật rơi? Thế Kiệt tiến đến gần hơn thì anh thấy một ánh sáng xuyên từ tấm cửa kính bình thường được Đặng Vũ đóng kín mỗi khi làm việc. Bình thường ánh trăng không thể nào sáng như thế được. Thế Kiệt càng đi lại gần hơn, anh như nghe tiếng nấc của một người nào đó như đang khóc. Thế Kiệt đưa tay đập vào cửa, nói to. Có ai ở trong đó không? Thục Nghi ở bên trong còn đang lo sợ thì nghe thấy tiếng người ở bên ngoài. Cô liền kêu lên. Cứu tôi với, cứu tôi. Thục Nghi phải không? Thế Kiệt bất ngờ nghe được giọng nói của Thục Nghi phát ra từ căn phòng. Phó Tổng, cứu tôi. Được, cô đợi tôi đi lấy chìa khóa mở cửa cho cô. Nói rồi Thế Kiệt chạy nhanh xuống phòng bảo vệ. Cầm chìa khóa phòng tổng giám đốc cho tôi, đi mau. Thế Kiệt sốt ruột. Còn Đạt phía sau thì hoảng hốt. Phó Tổng biết Thục Nghi ở trong đó rồi sao? Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Hai người chạy nhanh lên phòng của Đặng Vũ. Vì hành động của Đạt quá chậm chạp nên Thế Kiệt giật luôn chiếc chìa khóa trong tay anh ta, vội mở cửa. Khi tiếng cạch vang lên, Thế Kiệt khẽ thở phào. Anh đi nhanh vào trong phòng, Khi Thục Nghi thấy Thế Kiệt từ ngoài phòng đi vào, cô vội vàng chạy về phía anh, ôm chầm lấy anh, gương mặt ngập nước mắt. Thế Kiệt lúc này cũng ôm chặt lấy cô, cơ thể cô còn run, chắc chắn vẫn còn rất sợ. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cô, an ủi. Đừng sợ, không sao nữa rồi. Thế Kiệt, tôi rất sợ, cũng may mà anh xuất hiện. Thục Nghi ôm lấy Thế Kiệt như ôm chặt một chiếc phao cứu sinh. Thế Kiệt nghe Thục Nghi gọi tên anh, trái tim anh đập nhanh một nhịp. Từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh một cách thân thiết như vậy. Anh càng đưa tay ôm chặt cô hơn nữa. Không sao, đừng khóc nữa, không phải tôi đến rồi sao? Một lúc sau hai người mới buông nhau ra. Thế Kiệt đưa tay lau nước mắt cho Thục Nghi, giọng nói đầy sự dịu dàng, pha một chút yêu thương. Thế Kiệt đưa tay ôm Thục Nghi vào lòng bước ra ngoài. Trước khi đi, anh thấy chỗ cô vừa ngồi đã rớt giá treo áo khoác. Anh gọi Đạt đến đặt lại chỗ cũ. Thì ra là nó đổ. Rồi khi đi qua những thứ cô đánh rơi xuống sàn, thì anh thấy một chiếc gương của cô được mở ra. Chiếc gương ấy hấp thụ ánh sáng của mặt trăng rồi phản chiếu qua tấm cửa kính nên anh thấy rõ hơn hẳn. Cũng may là có chiếc gương này. Nếu không lúc anh lên không thấy mở đèn, anh đã định rời đi rồi. Thế Kiệt đưa Thục Nghi xuống đại sảnh ngồi một lát. Anh gọi điện cho Ngọc Khanh, vì dù sao bạn thân cũng sẽ dễ dàng an ủi hơn. Một lúc sau, Thế Kiệt quay lại hỏi Đạt. Sao Thục Nghi bị nhốt mà anh không biết? Tôi lúc đó đang đứng đợi Thục Nghi thì chợt nghe thấy tiếng động gì đó thì tôi chạy xuống xem sao, sợ có chuyện gì xảy ra. Lúc tôi quay lại đứng ngay cầu thang bộ thì thấy đèn phòng đã tắt. Tôi nghĩ cô ấy đã về cho nên quay lại vị trí. Đạt xảo biện để không bị định tội. Lúc Thế Kiệt còn ngồi bên cạnh an ủi Thục Nghi thì Ngọc Khanh đã chạy đến nơi. Mặt cô đầy sự lo lắng, hốt hoảng. Thục Nghi, Thục Nghi. Khanh ơi. Cậu làm sao vậy? Mình lo chết đi được. Nhìn thấy Thục Nghi, Ngọc Khanh cũng muốn phát khóc. Mắt cô đã rưng rưng. Mình không sao nữa rồi, đừng khóc mà. Thục Nghi đưa tay lên mặt của Ngọc Khanh. Cậu giờ này đến Thượng Vũ làm gì? Đặng Vũ nhắn tin bảo mình đến lấy tệp tài liệu cho anh ấy. Không ngờ... Lấy tệp tài liệu sao? Thế Kiệt nghe thấy vậy liền lên tiếng. Phải, anh ấy nhắn tin cho tôi đến văn phòng lấy tài liệu để quên, nhưng tôi không thấy tài liệu nào cả. Không thể nào. Không thể nào gì? Ngọc Khanh nhìn Thế Kiệt. Đặng Vũ không bao giờ để quên tài liệu cả. Mà nếu cô quên đi nữa, anh ấy cũng sẽ tự đến lấy. Vì cô biết mà, anh ấy không cho phép ai chạm vào tài liệu quan trọng. Hơn nữa, anh ấy không nhắn tin, có việc gì cũng sẽ gọi thẳng. Đúng, lời anh nói rất có lý. Đó không giống như con người của anh ấy. Thục Nghi khẳng định. Vậy ai đã nhắn tin cho cậu đến đây chứ? Ngọc Khanh căng thẳng. Người muốn giăng bẫy hãm hại cô có làm lỗi với ai không? Thế Kiệt nhìn sâu vào đôi mắt còn thất thần của Thục Nghi. Lisa Vi, chắc chắn là cô ta. Ngọc Khanh khẳng định. Không đâu, mình nghĩ cô ta không làm. Cô ta rất sợ Đặng Vũ. Nếu để bại lộ, không phải quá mạo hiểm, cô ta sẽ mất tất cả. Cô ta không ngu ngốc như vậy đâu. Thục Nghi nói lên suy nghĩ. Thế Kiệt nhìn trạng thái của Thục Nghi như vậy thì lo lắng. Về nhà nghỉ ngơi trước, chuyện đó tính sau được không? Mặt cô còn xanh lắm, Thục Nghi. Phó Tổng nói đúng, đi thôi. Mình nói ba mẹ rồi, tối nay mình sẽ ngủ lại với cậu. Đi, mình đỡ cậu. Lên xe đi, tôi chở hai cô về. Thật cảm ơn anh rất nhiều, Phó Tổng. Thục Nghi lại gọi Thế Kiệt là Phó Tổng rồi. Cảm ơn anh đã cứu Nghi. Ngọc Khanh cũng lên tiếng. Cả ba cùng lên xe. Chiếc xe lao thẳng về phía trước trong bóng tối thăm thẳm. Này, cẩn thận. Ngọc Khanh đỡ Thục Nghi vào nhà, sau đó đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn bông thấm nước đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Thục Nghi. Để mình lau cho cậu, sau đó đi thay đồ rồi ngủ sớm, được chứ? Thục Nghi từ lúc nãy đến giờ vẫn còn lo sợ, bất an. Cô vươn tay ra khỏi áo khoác

Không thể nào, chắc chắn cô ta sẽ vâng lời mà đến. Hay là Đạt không làm xong chuyện? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Lisavi mà chính cô ta cũng không thể nào giải đáp. Cô ta nghĩ mình sẽ giải trừ được Thục Nghi, nhưng không ngờ kế hoạch lại thất bại. Không những không loại trừ được mà có khi Thục Nghi đã biết chính cô ta là chủ mưu phía sau. Nhưng thái độ của Thục Nghi vẫn rất bình thường, không giống một người đã biết sự thật vậy. Được, cách này không loại được cô. Chắc chắn tôi sẽ có cách khác. Lisavi này không phải dễ cho người ta qua mặt đâu. Trông mặt cô có vẻ uể oải, tối qua ngủ không ngon. Đặng Vũ chăm chú nhìn Thục Nghi. Tất nhiên, chuyện tối qua ai gặp phải làm sao mà ngủ ngon cho được chứ, kể cả là cô. Mà điều tệ nhất là nó lại gợi cho cô một ký ức kinh khủng mà cô không muốn nhắc đến. Phải, tôi có hơi khó ngủ một chút. Dù sao đi nữa, không ảnh hưởng đến công việc là được. Vâng, tôi nhớ rồi ạ. Lên xe báo cáo sau. Thục Nghi nghe xong liền cầm túi lên đi theo sau Đặng Vũ. Lúc này ở phía sau, Lisavi ngồi kiểm tra điện thoại mới phát hiện Đạt đã gửi tin nhắn cho cô ta vào đêm hôm qua, lúc mà ba người Kiệt, Nghi và Khanh vừa rời khỏi. Thưa cô, tôi đã làm theo kế hoạch, nhưng không ngờ Phó Tổng lại xuất hiện cứu Thục Nghi ra. Tôi thành thật xin lỗi. Lisavi đọc xong tin nhắn liền nổi giận, ném chiếc ly thủy tinh xuống sàn, nghe cái xoảng rất to. Chết tiệt, cô ta đã đến, kế hoạch sắp thành công lại bị tên Thế Kiệt phá hỏng. Người làm cùng dì Phúc ở bên ngoài nghe thấy tiếng ly vỡ liền chạy vào gặp phải khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Lisavi. Nhìn cái gì mà nhìn, dọn dẹp đi. Nói rồi cô ta bỏ lên lầu, sau lưng chỉ còn những người làm dọn dẹp. Đúng là đồ phách lối mà, sao cậu chủ có thể để ý đến cô ta chứ, không bằng một phần của cô Thục Nghi kia nữa. Alo. Ngọc Khanh bắt máy nhận cuộc điện thoại trong lúc cô còn đang dọn dẹp chén dĩa vừa mới dùng xong. Tôi là Thế Kiệt. Một giọng nói đầy nam tính trả lời bên đầu dây bên kia. À, chào Phó Tổng, anh gọi đến có việc gì ạ? Tôi muốn hỏi tình hình của Thục Nghi. Sao rồi, cô ấy vẫn ổn chứ? Dạ, vẫn ổn ạ. Tôi định hôm nay xin nghỉ một ngày cho Thục Nghi, nhưng cậu ấy không chịu, vẫn cứ nhất quyết đi làm. Có lẽ cô ấy ổn thật sự nên mới đi làm. Tôi sẽ điều tra việc này, hai cô cứ yên tâm. Cảm ơn Phó Tổng. Văn phòng làm việc. Đặng Vũ đi vào bên trong. Mặc dù mọi thứ trong văn phòng đều được Thế Kiệt và Đạt sắp xếp lại như cũ, nhưng vẫn không thể qua được mắt của Đặng Vũ. Anh nhìn xung quanh bàn làm việc. Có người đã đến đây, có người như đang tìm cái gì đó trong chỗ này. To gan, ai dám vi phạm nội quy anh đưa ra chứ? Ngày hôm qua em về sau cùng, có ai vào phòng làm việc của tôi không? Thục Nghi giật mình. Chẳng lẽ Đặng Vũ đã biết cô đã vào phòng này rồi sao? Lần này mà xác nhận từng vào, dù có lý do bị ép nhốt thì anh ta cũng không tin. Lần này xong rồi. Khi Thục Nghi định mở lời thì Linh gõ cửa, sau đó đi vào. Thưa Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc xin gặp ạ. Đặng Vũ nghe thế thì quay sang Thục Nghi. Em ra ngoài trước đi. Thục Nghi hiểu ý, rời bước ra ngoài. Ra đến ngoài cửa thì cô gặp Thế Kiệt. Cô gật đầu chào rồi quay lại làm việc. Thế Kiệt cũng không nói gì, gõ cửa rồi đi vào trong. Bên trong Đặng Vũ đang đọc tài liệu. Thế Kiệt đi đến trước mặt anh. Anh họ, em muốn nói chuyện với anh một lát, không ảnh hưởng đến anh chứ? Đặng Vũ dừng việc lại, đưa mắt nhìn Thế Kiệt. Tôi nghĩ nên xưng hô theo chức vị chứ. Nhưng chuyện em muốn nói là chuyện riêng, không phải là công việc. Được, cậu có 10 phút để nói. Em có thể hỏi anh tối hôm qua anh đã ở cùng ai được không? Cậu bắt đầu để tâm đến việc riêng của tôi từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ anh không muốn biết ai đã vào văn phòng anh sao? Em biết dù có sắp xếp lại thế nào thì anh cũng sẽ phát hiện. Cậu đã vào đây. Lá gan của cậu cũng to thật nhỉ? Không chỉ riêng em, mà còn có cả Thục Nghi. Thục Nghi? Giọng Đặng Vũ trầm hẳn. Cô ấy vào đây làm gì? Đúng, chuyện là tối hôm qua, Thục Nghi nhận được một tin nhắn nói cô ấy đến văn phòng của anh lấy tài liệu mà anh để quên để mang đến nhà. Và người gửi tin nhắn chính là anh. Sau khi đến tìm thì bị ai đó khóa cửa nhốt trong đây gần cả một đêm. Cùng lúc đó em đến công ty lấy đồ cho nên mới biết và cứu được cô ấy ra. Tôi không gửi một tin nhắn nào cả. Cậu cứu cô ấy sao? Trùng hợp vậy ư? Đặng Vũ không cho câu hỏi đó của mình vào lời nói. Phải, em biết đó không phải là con người anh, nên em muốn hỏi tối hôm qua anh ở cùng ai, có thể người đó chính là kẻ hãm hại Thục Nghi. Thế Kiệt dừng một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa tối hôm qua Thục Nghi thật sự đã hoảng loạn, lo sợ dù đã được ra ngoài. Cô bạn thân của Nghi cũng nói cô ấy đã ngủ không ngon, còn mơ thấy ác mộng. Em muốn giúp cô ấy tìm ra kẻ chủ mưu. Cậu có vẻ rất quan tâm đến Thục Nghi nhỉ? Đặng Vũ đưa ánh mắt lạnh đến chỗ Thế Kiệt. Chỉ là em lo tập đoàn mất tài liệu quan trọng thôi. Hơn nữa, nếu để nhân viên của Thượng Vũ bị hãm hại, ngay chính trong tập đoàn sẽ có lời đàm tiếu, không tốt cho Thượng Vũ chút nào. Thế Kiệt biện minh cho sự quan tâm của mình đối với Thục Nghi. Cậu ra ngoài được rồi. Đặng Vũ không trả lời câu hỏi của Thế Kiệt mà lạnh lùng nói Thế Kiệt ra ngoài. Thế Kiệt cũng hiểu Đặng Vũ không muốn cho anh biết về người đó, không thể làm gì thêm, đành đi ra ngoài. Thế Kiệt vừa đi không bao lâu thì Đặng Vũ gọi điện nội bộ cho Linh nhằm gọi Thục Nghi vào trong. Cốc cốc. Thục Nghi gõ cửa rồi đi vào trong, đứng ở vị trí lúc nãy của Thế Kiệt. Tổng giám đốc có gì dặn dò ạ? Đặng Vũ đứng lên đi đến đối diện Thục Nghi, lười biếng dựa lên cạnh bàn làm việc. Vì anh cao hơn cô nên khi anh ngồi dựa vào bàn thì cao ngang bằng với cô. Thục Nghi lúc này đang cúi đầu. Đặng Vũ thấy thế thì đưa bàn tay to của mình lên đặt vào một bên má của cô. Thục Nghi cảm giác như có cái gì đó lạnh buốt áp vào má của mình thì giật mình, ngẩng đầu lên liền phát hiện Đặng Vũ đang có hành động thân mật gì đó. Thục Nghi khẽ chuyển động gương mặt để thoát ra bàn tay lạnh ngắt của Đặng Vũ. Nhưng không ngờ, bàn tay ấy vẫn tiến đến, mơn trớn gò má trắng trẻo, mềm mại của cô. Em có vẻ rất sợ tôi. Không, không có, thưa Tổng Giám Đốc. Tối hôm qua em khó ngủ. Đôi mắt Đặng Vũ bỗng xẹt qua một tia ôn nhu, không dễ dàng nhận ra. Vâng. Chắc là xem tivi hơi nhiều nên khó ngủ một chút ạ. Xem tivi? Cô không kể cho anh nghe sự việc tối hôm qua. Chẳng lẽ nếu Thế Kiệt không nói trước sự tình thì không phải cô là người bị trách phạt sao? Vâng. Sau câu trả lời của Thục Nghi, Đặng Vũ liền thu tay, quay lại vị trí, nói ra một câu lạnh lùng rồi tiếp tục đọc tài liệu. Em ra ngoài đi. Thục Nghi gật đầu rồi đi ra. Linh thấy Thục Nghi thì lo lắng hỏi. Sếp tổng trách gì à? Không, chỉ hỏi một chút vấn đề thôi. Mà sao mặt Nghi đỏ thế kia hả? Kiểu như xấu hổ ấy. Sao? Mặt mình đỏ á? Ừ, như vừa bị hỏi chuyện yêu đương hay sao ấy. Thục Nghi nghe xong vội lục túi sách, lấy chiếc gương nhỏ ra soi. Đúng thật, mặt cô đỏ cả lên rồi. Sao lại như vậy chứ? Bàn tay anh ta lạnh đến thế thì phải tím, chứ sao lại đỏ lên thế này? Phim trường quay phim. Chào chị Lizavi, hôm nay chị đến sớm thế. Chào chị, hôm nay chị đẹp quá. Nhiều người trong phim trường lần lượt lên tiếng nịnh nọt. Trước kia, khi cô ta vẫn còn là một diễn viên chưa có tên tuổi, chưa có kim chủ là Đặng Vũ, thì bị mọi người khinh thường, thay phiên nhau ức hiếp. Cô ta thề có một ngày phải leo lên để cho tất cả mọi người phải im miệng. Và hôm nay, cô ta đã thành công, có sự nghiệp, có chỗ dựa tốt. Lizavi đi thẳng vào phòng trang điểm để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên trong ngày hôm nay. Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên một cuộc đối thoại giữa hai người nào đó. Con nhỏ đó đã dụ hoặc bạn trai Em phải làm gì bây giờ hả chị? Sao? Nó dám như thế á? Vâng, em thật sự rất sợ mất anh ấy. Em không thể để cô ta đạt được ý nguyện. Chị hiểu, em phải nghĩ cách mà có thể làm cô ta không còn lên mặt với em. Làm cô ta không thể dụ dỗ bạn trai em bằng mọi cách. Em có hiểu không? Đi tù thì sao hả chị? Giọng cô gái vẫn còn lo lắng. Chỉ là đe dọa thôi, không lấy mạng cô ta đâu mà lo. Ừ, chị nói rất đúng. Lúc này Lisa Vi đã nghe hết. Cô ta đứng lên đi thay trang phục. Em diễn tốt hơn rồi đấy, nhưng giọng nói phải đau khổ hơn một chút nữa thì ổn. Lát nữa vào phim thì nói giống như thế. Em cảm ơn chị đã giúp đỡ. Thì ra là một cuộc tập diễn xuất. Trong phòng thay đồ. Phải, cách đó không làm gì được cô ta thì sẽ còn cách khác. Chỉ cần đe dọa cô ta sẽ lo sợ mà tránh xa Đặng Vũ. Đúng là lúc mình đang bế tắc không biết nên làm gì thì hai người đó giúp. Ngay cả ông trời còn đồng ý thì cái gì Lisa Vi này cũng có thể làm được. Thục Nghi, rồi cô sẽ hiểu chống đối tôi, cô sẽ có hậu quả như thế nào. Tất cả là do cô tự gây ra, nên cũng phải tự gánh lấy. 5 ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường. Có lẽ mọi người cũng dần quên đi chuyện ở Thượng Vũ vào đêm hôm kia. Thục Nghi cũng từ từ khôi phục tâm trạng, không còn mơ thấy ác mộng trước kia nữa. Điều đặc biệt của hôm qua và hôm nay, và cả ngày mai nữa, là Thục Nghi không cần sáng phải đến nhà Đặng Vũ sớm như mọi khi, vì hiện tại anh đang đi công tác. Đi 3 ngày, nên Thục Nghi không cần đến, cũng không cần đi theo, vì Phong đã đi cùng Đặng Vũ. Hôm nay cô được ngủ thêm một chút, không lo sợ trễ giờ. Dù Đặng Vũ đi công tác, nhưng cô vẫn phải đến Thượng Vũ như bình thường. Nếu Đặng Vũ phát hiện ra cô vắng ngày nào, thế là sẽ đi tong. Thục Nghi đã chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay Ngọc Khanh sẽ đến đón cô cùng đi làm. Thục Nghi ra khỏi cửa, khóa cửa cẩn thận. Đang đi bộ ra con đường trước nhà thì điện thoại reo. Alo? Mình sắp đến đầu khu phố rồi này, cậu ra đi. Ok, mình sẽ... Vừa nói đến đó thì Thục Nghi hét lên thất thanh, làm cho Ngọc Khanh giật mình, khiến cô càng tăng tốc hơn. Chiếc xe hơi màu trắng của Ngọc Khanh đã rẽ vào đường trong khu phố. Từ đằng xa trong xe, Ngọc Khanh chợt thấy bóng dáng Thục Nghi đang nằm dưới đường. Ngọc Khanh tắt máy, mở cửa, vội chạy đến chỗ Thục Nghi. Thục Nghi lúc này đang nằm trên đường. Có lẽ lúc này té, cô đã lấy cánh tay đỡ khuôn mặt, nên bàn tay bị đập mạnh xuống đường, bắt đầu tứa máu. Còn trên trán cũng có vết thương, cũng đang rỉ máu. Ngọc Khanh hãi hùng, chạy đến bên cạnh đỡ Thục Nghi dậy, lấy bàn tay lay lay khuôn mặt của Thục Nghi. Nghi ơi, tỉnh lại đi, Nghi ơi. Chắc có lẽ do lúc nãy quá lo sợ nên Thục Nghi ngất xỉu một lúc. Khi bị Ngọc Khanh lay gọi, cô mới mở mắt từ từ. Khanh, cậu sao rồi, sao lại bị như vậy? Khoan trả lời, mình đưa cậu đến bệnh viện trước. Nói rồi, Ngọc Khanh cố gắng đỡ Thục Nghi lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Sau một lúc đưa vào phòng cấp cứu, thì bác sĩ cũng đi ra. Ai là người nhà của bệnh nhân Phùng Nguyễn Thục Nghi? Khi nghe tên bác sĩ gọi thì Ngọc đứng dậy, chạy đến bên cạnh bác sĩ. Tôi là bạn của cô ấy, ba mẹ cô ấy đang ở xa nên không đến kịp ạ. Thục Nghi sao rồi thưa bác sĩ? Tình hình của bệnh nhân đã ổn rồi, cũng may. Khi cô ấy ngã đã lấy tay đỡ đầu nên không có chấn thương nào. Vết thương trên tay, trán và ở chân phải chúng tôi đã băng bó lại. Người nhà nhớ không để cô ấy tiếp xúc với nước, phải thay và băng bó vết thương theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Cô ấy vẫn còn nằm trong phòng. Lát chúng tôi sẽ đưa cô ấy xuống phòng bệnh. Lúc đó người nhà có thể vào thăm. Ngày mai là có thể xuất viện rồi. Ngọc Khanh nghe thấy tình hình của Thục Nghi ổn hơn thì cũng đỡ lo lắng hơn, nhẹ nhõm một chút. Bây giờ cô phải đi làm thủ tục cho Thục Nghi. Một lúc sau, Ngọc Khanh quay lại phòng bệnh mà Thục Nghi được chuyển xuống. Ngọc Khanh đến bên cạnh chiếc giường. Trên giường là một cô gái xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ với một miếng băng gạc trên trán. Trên bàn tay phải và chân phải thì được băng bó kỹ lưỡng. Nhìn gương mặt xinh đẹp vui vẻ thường ngày của Thục Nghi bây giờ thay vào là một gương mặt xanh xao, có vết thương mà Ngọc Khanh xót hết cả ruột. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra chứ? Sao cậu ấy lại bị như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net